Xin chào các bạn cùng quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Anh của Tiến. Và ngày hôm nay mà các bạn sẽ cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chương 120, Trại Tế Bẩn. Có tồn tại yếu tố siêu phàm sao? Màu mắt của Colin trở lại bình thường. Hắn quay đầu, nhìn Leonard và Freya. Leonard bỗng cười ra tiếng. Thật chuyên nghiệp, đúng là thầy bói mà. Anh ta như đang ám chỉ điều gì ấy, Klein nghĩ thầm. Freya mở dương ra, lấy mấy thứ như dao bạc, tạm dừng vài giây rồi nói. Thi thể này, cho tôi biết bà ta thực sự chết vì bệnh tim, tái phát. Anh có cách nào bói ra thông tin cụ thể, chi tiết hơn không? Klein nghiêm túc gật đầu. Tôi có thể thử kết hợp nghi thức thông linh và xem bói cảnh mơ. Mong có thể kiếm được thứ gì đó từ linh tính còn sót lại của bà Lawis. Freya vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lẽo. Anh ta lùi sau hai bước nói. Vậy cậu thử trước đi. Anh ta liếc lên một cái. Đột nhiên cảm thấy thán một câu với ngữ khí bằng bằng. Cậu càng lúc càng quen việc rồi nhỉ. Tôi có muốn đâu. Clint chợt cảm thấy muốn khóc. Hắn lần lượt lấy những lọ nước chiết xuất ra, tinh dầu và bột thảo dược ra, nhanh chóng sắp đặt nghi thức thông linh. Hắn đứng chính giữa bức tường linh tính, đọc tôn danh của nữ thần đêm tối, dùng tiếng Hermes đưa ra lời cầu khẩn. Gió nhanh chóng đánh xoáy xung quanh hắn. Ánh sáng trở nên tối đi. Lúc này con ngươi của hắn đã hoàn toàn chuyển thành màu đen rồi. Hắn nắm lấy cơ hội lẩm nhẩm câu nói bói toán. Nguyên nhân cái chết của bà Lawis. Nguyên nhân cái chết của bà Lawis. Hắn đi vào cảnh mơ, nhìn linh trong suốt đang bồi hồi xung quanh thi thể trong sự mơ hồ. Sau đó, hắn giơ tay phải, chạm vào linh tính còn sót lại của bà Lawis. Chỉ chớp mắt, như có ánh sáng nổ tung trước mặt hắn vậy, rồi từng hình ảnh lóe lên. Đó là một người phụ nữ gầy gò vàng vọt, ăn mặc rách rưới đang bận bịu làm hộp diêm. Rồi hình ảnh bà ta bỗng dừng lại, giơ tay đè ngực. Rồi bà ta lại nói chuyện với cả hai đứa trẻ. Rồi cơ thể lung lay, mồm há ra, thở hổn hển. Rồi thì hình ảnh lúc bà ta đi mua bánh mì đen, đột nhiên bị người ta vỗ một cái. Tới hình ảnh bà ta liên tục xuất hiện dấu hiệu về trái tim có vấn đề, rồi cảnh báo bà ta mệt mỏi, nằm trên giường, không hề tỉnh lại nữa. Glenn quan sát kỹ từng chi tiết một, nhằm tìm dấu vết có sự tồn tại của yếu tố vi phạm. Nhưng khi mọi thứ chấm dứt, hắn không hề lấy được manh mối xác đáng nào cả. Sự mơ hồ và mông lung vỡ tan. Glenn rời khỏi cảnh mơ, trở lại hiện thực. Hắn bỏ bức tường linh tính, nói với cả Freya đang chờ đợi và Leonard đang nhìn trò này. Không có biểu tượng trực tiếp nào cả. Phần lớn đều tiết lộ rằng bà Lawis thực tế đã mắc bệnh tim từ trước. Chỉ có một điểm khác biệt, đó là bà ta bị người ta vỗ vào lưng một cái. Cánh tay kia trắng nón và mảnh rẻ, dường như là một tay của nữ. Với gia đình như này, nếu không tới mức nghiêm trọng, bọn họ sẽ không khám bác sĩ đâu. Cho dù là xếp hàng ở các tổ chức chữa bệnh từ thiện miễn phí, bởi bọn họ không có thời gian cho việc đó. Nếu ngày nào không làm, ngày hôm sau, có lẽ bọn họ sẽ không có gì để ăn mất. Leonard thở dài, nói với cả ngữ khí sầu não như đám nhà thơ vậy. Freya thì nhìn thi thể trên giường, khẽ hắt ra. Không chờ Clint mở miệng nữa, Leonard nhanh chóng thay đổi trạng thái, nói như đang tự hỏi vậy. Ý của anh là yếu tố siêu phàm nằm ở lúc bà Lawis bị vỗ sao? Từ cái người có cánh tay mảnh rẻ kia sao? Clint gật đầu. Vâng, nhưng đây chỉ là những gì tôi giải mã được thôi, mà bói toán thì thường không rõ ràng. Hắn và Leonard không thảo luận gì thêm nữa. Cả hai lùi ra một phía khác của giường để Freya có thể lấy được dụng cụ và vật liệu phụ trợ từ trong giường ra, phục vụ cho khám nghiệm thêm. Bọn họ chờ giây lát. Sau khi dọn đồ xong rồi, sửa sang và che giấu, Freya quay đầu nói. Nguyên nhân cái chết là do bệnh tim, không còn nghi vấn đề gì nữa đâu. Nghe được kết luận này, Leonard đi lại vài bước, thậm chí còn đi tới cạnh cửa. Hồi lâu sau mới nói, đã đến đây, vậy chúng ta tới trại tế bẩn khu phía Tây đi, xem có phát hiện được manh mối gì khác không, để xem hai cái chết này có sâu chuỗi gì với nhau hay không. Ừ, chỉ có thể như vậy thôi. Nín để một bụng nghi hoặc, Clint mở miệng đồng ý. Freya xách dương lên, vừa đi vừa nhảy, qua hai chiếc đệm, không đạp lên chân của người khác. Leonard mở cửa phòng, rồi đi ra trước, nói với cả Lawis và khách thuê. Các vị về phòng được rồi đấy. Glenn suy nghĩ rồi bổ sung. Đừng vội hạ táng nha, chờ một ngày nữa có lẽ sẽ có khám nghiệm thêm lần nữa đây. Vâng, vâng, vâng. Lawis khẽ khom người, vâng dạ liên tục, sau đó nửa chết, lặng nửa mờ mịt mà nói. Thực ra tạm thời tôi chưa thấy có tiền ở trên các quầy đâu, còn phải kiếm thêm vài ngày nữa cơ, phải vài ngày nữa. May là dạo này trời mát mẻ đấy. Glenn ngạc nhiên thốt lên. Ông định để xác chết ở trong phòng này mấy ngày cơ à? Lawis gắng gượng cười. Ừ, cũng may là trời mát mẻ rồi, đến tối có thể đẩy xác lên bàn, lúc ăn thì ôm cô ấy xuống giường vậy. Ông ta còn chưa nói xong, Fred đột nhiên ngắt lời. Tôi để chi phí chôn cất bên cạnh vợ của ông rồi. Sau khi bỏ lại một câu bình thản ấy, chẳng hề để ý tới vẻ mặt kinh ngạc và lời cảm ơn tiếp sau của Lewis, anh ta rảo bước ra khỏi cổng trang trọng. Glenn theo sát phía sau, luôn nghĩ tới vấn đề. Nếu trời vẫn duy trì nhiệt độ tháng 6 là và tháng 7, Lewis sẽ làm gì với cái xác của vợ ông ta đây? Chờ tới một đêm tối gió to, lén nút ném xác vào sông Tashok hoặc là sông Hoi sao? Hay là tìm một chỗ nào đó đào hố rồi chôn? Glenn biết từ hơn 1.000 năm trước và những năm cuối thế kỷ nguyên trước, vì để lại trừ ước quỷ, công thi và oan hồn, 7 giáo hội lớn và hoàng gia các vương quốc đã đưa ra luật rằng bắt buộc phải chôn cất ở nghĩa trang. Biện pháp thực thi cụ thể là do các quốc gia cung cấp đất miễn phí, các giáo hội phụ trách trông coi hoặc tuần tra, và chỉ thu phí nhất định khi hỏa táng với chôn cất để lấy tiền trả cho công nhân lao động cần thiết. Nhưng dù vậy, dân nghèo vẫn không có khả thi chi trả nữa. Sau khi rời khỏi số 134 phố chữ tập sắt, ba vị kẻ gác đêm tạm biệt Beast Mountain, im lặng rẽ vào trại thế bẩn ở phối phố gần đó. Vừa tới gần, Glenn đã thấy một người hàng xếp dài, hệt như dân của nước An Tham ở trái đất đang đứng xếp hàng trước các cửa hàng vậy, người kề vai người chen chúc nhau. Chỗ này phải tới hơn 100 người vậy, không, gần 200 người rồi. Hắn kinh ngạc thì thầm, thấy người đứng xếp hàng đều ăn mặc quần áo cũ và rách, vẻ mặt chết lạc, thi thoảng lại lo lắng nhìn cửa trại tiếp bẩn. Fred bước chậm chậm, nói với cả khí chất lạnh lẽo và âm trầm. Mỗi ngày, mỗi một trại thế bẩn đều chỉ nhận được một lượng người nghèo có hạn thôi, chỉ có thể lựa chọn từ thứ tự xếp hàng. Đương nhiên bọn họ cũng giám định để không cho người không có điều kiện phù hợp vào đây. Cũng liên quan tới việc kinh tế mấy tháng nay đình trệ, Leonard cảm khái. Những người không được chọn sẽ phải tự nghĩ cách à? Theo bản năng, Glenn hỏi một câu. Bọn họ có thể tới trại tế bần khác thử xem. Thời gian mở cửa của các trại tế bần khác nhau, chẳng qua hàng cũng dài như này này. Có người đã chờ từ tận 2 giờ chiều rồi. Fred dừng lại một chút rồi nói. Quá nửa những người còn lại sẽ nhịn đói nguyên ngày, cũng mất năng lực tìm việc rồi. Dựa vào vòng tuần hoàn ác tính mãi, tới khi chết, người không chịu nổi sẽ từ bỏ sự kiên trì hướng thiện của mình. Glenn im lặng vài giây, rồi thở hắt ra. Chưa thấy bao phí đăng ký về chuyện này bao giờ nhỉ? Freya, ít khi tôi thấy anh nói nhiều như vậy đâu. Tôi từng làm mục sư ở trại tế bần của nữ thần. Freya vẫn ở trạng thái lạnh lùng này. Ba người ăn mặc gọn gàng đi tới cửa trại tế bần khu phía tây. Đưa giấy chứng nhận cho người gác cửa đang ngạo mạn trông coi hàng người, rồi được dẫn vào trong trại. Trại tế bần này được cải tạo từ một giáo đường cũ, sảnh làm lễ Misa được trải những chiếc đệm, treo những chiếc vòng. Mùi mồ hôi với mùi thối của bàn chân tràn ngập tới từng ngóc ngách. Có cả trong và ngoài phòng, những người nghèo vô gia cư vung búa đập vỡ tảng đá, một số khác thì lột sợi thô ra từ những cây thường cũ, chẳng có ai là ngồi không cả. Vì để dân nghèo không ỷ lại và cứu tế, trở thành kẻ vô loại, luật tế bần năm 1336 quy định rằng mỗi một dân nghèo chỉ được ở trong trại tế bần tối đa 5 ngày. Hết thời gian này sẽ bị đuổi ra. Mà trong 5 ngày này, bọn họ phải lao động bằng việc đập vỡ đá hoặc rút sợi dây thừng. Đây là những việc bắt buộc cho đám tội phạm trong nhà giam. Fred nói qua với chất giọng không chút cảm xúc cho Glenn và Leonard nghe. Leonard há miệng, cuối cùng không biết là anh ta đang trâm trọng hay trần thuật. Rời khỏi trại tế bần này thì có thể tới trại khác. Đương nhiên là chưa chắc đã được vào thôi. Ơi, có lẽ trong mắt người khác, Dân nghèo chả khác gì lũ tội phạm cả. Rút sợi dây thừng sao? Sau một lúc im lặng, Glenn không biết gì hỏi thêm. Sợi trong dây thừng cũ là vật liệu rất tốt để nhét vào kẽ hở của thuyền bè. Fred dừng lại, tìm được một dấu vết cháy đen dưới đất. Bọn họ chờ vài phút. Trưởng trại Thế Bần và mục sư chạy tới. Bọn họ đều là những người đàn ông hơn 40 tuổi. Sao phóng hỏa ở đây à? Cuối cùng chỉ thiêu chết chính mình thôi sao? Leo lắc chỉ vào dấu vết dưới đất. Trưởng trại Thế Bần là một người đàn ông có vầng trán hơi rộng. Ông ta dùng con mắt màu lam quét qua phía độc sát của Michel chỉ, rồi gật đầu khẳng định. Đúng vậy. Trước đó Sâu có biểu hiện gì khác thường hay không? Glenn hỏi bổ sung. Trưởng trại Thế Bần suy nghĩ một chút rồi đáp. Người ngồi bên cạnh anh ta nói rằng Sâu cứ lẩm nhẩm là Chúa đã từ bỏ tôi. Thế giới này quá bẩn thỉu. Tôi chẳng còn gì cả. Lúc nào cũng cảm thấy oán hận và tuyệt vọng. Nhưng không ai ngờ rằng anh ta lại định nhân lúc mọi người ngủ đi, đập vỡ toàn bộ đèn dầu hỏa, phóng hỏa đốt cháy nơi này. Cảm ơn Chúa. Có người phát hiện ra đúng lúc nên đã ngăn chặn được hành vi tội ác của anh ta. Glenn và Leonard tìm người ngủ cạnh Sâu tối hôm qua. Tìm người bảo vệ đã ngăn chặn thảm kịch. Nhưng chỉ nhận được những câu trả lời không khác gì trong tài liệu. Đương nhiên, bọn họ đã ngầm sử dụng linh thị hay bói toán để xác nhận xem đối phương có nói dối hay không. Thoạt trong Sâu đã có ý định trả thù và tự sát từ trước rồi. Dường như đây là một vụ án rất bình thường. Leonard làm cho trưởng trại và mục sư đi trước rồi mới nói. Glenn châm trước. Kết quả bói toán của tôi nói rằng vụ này không bị ảnh hưởng bởi yếu tố siêu phàm. Vậy tạm thời ta loại trừ vụ này ra vậy? Leonard kết luận. Đúng lúc này, Fred đột nhiên nói. Không, có lẽ còn có khả năng khác. Ví dụ như Sâu bị người khác xúi giục, mà kẻ kia là người vi phạm nhưng lại không sử dụng năng lực siêu phàm. Glenn nghe mà mắt sáng ngời. Ben tỏ vẻ đồng ý. Có thể lắm. Ví dụ như kẻ xúi giục lúc trước ấy nhỉ? Kẻ xúi giục? Chi si sao? Những vụ này với cái chết của bà Lewis hoàn toàn không liên quan gì đến nhau cả. Hắn nhíu mày. Chương 121, suy đoán của Leonard. Nghe suy đoán của Glenn và Rhea, Leonard giật giật ve áo sơ mi, đi qua đi lại vài bước. Như vậy ta phải điều tra những người mà Sâu tiếp xúc ở trại Thế Bần sao? Với những người mà anh ta đã gặp sau khi phá sản và bị đuổi ra khỏi nhà. Sẽ rất phiền toái đây. Chúng ta tranh thủ thời gian chia nhau để điều tra nơi này một chút đi. Sau đó tới thẳng vụ thứ ba ở khu phía Tây và giao những công việc còn lại cho cảnh sát là được. Ok. Glenn đáp không chút do dự. Fred không có ý kiến gì cả. Anh ta quay người đi tới chỗ mấy người ngủ cạnh Sâu tối hôm qua. Glenn đang định tìm mục tiêu khác. Bỗng thấy Leonard liếc mắt và ra hiệu với hắn và dùng cầm chìa khóa bên hông cảnh sát của trại Thế Bẩn. Gì đây? Hắn ngẩn ra, giả vờ như không thấy gì cả. Đi vòng quanh sảnh, lễ mây ra một vòng. Sau đó nhân lúc Fred không chú ý. Hắn đi theo Leonard tới bên hông của sảnh, qua tường ngăn, tới một góc tối không người. Tôi có một suy đoán. Leonard đứng trước cửa sổ kính màu, đột nhiên nói rằng. Glenn ngờ vực nhìn xung quanh. Suy đoán gì cơ? Leonard hỏi ngược lại. Nếu không có ảnh hưởng của yếu tố siêu phàm, anh cho rằng kết cục của bà Lewis sẽ như nào? Glenn suy nghĩ, rồi nói với cả vẻ mặt nặng nề. Vẫn là như vậy thôi, chẳng qua sẽ muộn hơn khoảng 1-2 tuần, hoặc 1-2 tháng. Với gia đình bọn họ mà nói, chưa đến lúc không thể chịu được thì chắc chắn sẽ không đi gặp bác sĩ đâu. Mà bệnh tim ấy, một khi trở nên nặng rồi thì có thể đột tử bất cứ lúc nào, mà lại vô phương cứu chữa. Vậy sau thì sao? Nếu không bị xúi giục, anh ta sẽ như thế nào đây? Leonard hỏi lại. Glenn châm trước rồi đáp. Theo tình hình trong tài liệu thì Sâu đã oán hận với việc phá sản từ trước rồi. Cũng rất uất ức khi không được cứu vớt. Tôi cho rằng sớm muộn gì anh ta cũng sẽ trả thù. Nhưng đối tượng không phải là người được cứu tế, mà là kẻ đã khiến anh ta phá sản và tay nhân viên ngân hàng đã tịch thu nhà cửa của anh ta. Sau khi trả thù, anh ta sẽ thế nào đây? Leonard truy hỏi. Không có gì phải nghi ngờ rằng anh ta đã quyết định kết thúc tính mạng của mình rồi. Bất kể có trả thù thành công hay không, anh ta sẽ chết thôi. Glenn đáp rất chắc chắn. Leonard gật đầu, cười trông khá đều cáng. Vậy liệu tôi có thể nói rằng bà Lewis và Sue đều là những người chắc chắn sắp chết?

Tôi tin là anh chắc chắn bói ra được vị trí đại khái của thế đàn này với những đặc điểm đó. Glenn khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Chỉ cần không ra khỏi thành phố tin gan này, mặt khác, tôi cần một nơi yên tĩnh tuyệt đối, không bị ai quấy rầy, như nhà tôi chẳng hạn này. Còn cần đồ vật bên người bà Lois và những người khác nữa. Cùng lúc đó, hắn thầm nghĩ rằng có vẻ Leonard khá hiểu biết về những ma pháp đen, thuật phù thủy đen này. Không thành vấn đề. Cười một tiếng, Leonard đột nhiên rảo bước đi qua người của Glenn, tới sảnh lễ Misa, không chút lề mề. Phong cách làm việc của anh ta thật độc đáo. Glenn thầm oán thán, rồi đi theo đối phương. Khi tìm được Freya đang nghiêm túc hỏi và ghi chép, Leonard nghiêm túc nói. Tôi có một suy đoán, có thể để Glenn thử một lần. Suy đoán gì? Freya lạnh lùng nhìn sang. Có kết quả, tôi sẽ nói cho anh biết. Chứ tôi không muốn thành đối tượng để Rosanne với người khác cởi nhạo đâu. Freya không hỏi gì thêm cả. Nghe theo lời dặn tới cục cảnh sát gần đó, mượn đồ vật tùy thân của Sos và bà Louis, sau đó tập hợp với các đồng đội ở nhà của Glenn. Các anh chờ phòng khách nha, đừng để ai quấy rầy tôi. Glenn lấy đồng hồ bỏ túi ra, ấn mở nắp, rồi nhìn thoáng qua. Lúc này đã gần 6 giờ rồi, Melissa có thể trở về bất cứ lúc nào cả. Anh cứ tin vào chúng tôi đi. Leonard đút hai tay vào túi áo, đi tới đi lui trong căn phòng khách rộng lớn này. Freya thì ngồi yên lặng trên ghế sofa. Kẻ này bị mắc chứng hiếu động à? Glenn bĩu môi, rồi trở lại phòng ngủ ở tầng 2, khóa trái cửa, lại dùng bức tường linh tính đóng kín căn phòng. Ngay sau đó hắn bố trí giản tế, khẩn cầu nữ thần giúp đỡ để loại trừ quấy rầy sơ bộ. Sau đó Glenn viết câu nói xem bói lên giấy, vị trí của giản tế. Hắn để phạm vi khá rộng để tránh sai sót. Cầm tờ giấy và đồ vật bên người của người chết, Glenn nằm lên giường, nhớ tới cảnh tượng mà Leonard miêu tả trước, sau đó lẩm bẩm câu nói xem bói 7 lần. Hắn không định sử dụng sự đặc thù trên sương mù xám để xem bói. Một là vì tên kỳ quái thần bí Leonard còn ở tầng dưới. Ai biết được lần này, anh ta có phát hiện manh mối nào không? Hay là hẳn là thầy bói đã sắp xếp tiêu hóa xong ma dược rồi, lại thêm nghi thức phụ trợ như vậy hắn là đủ rồi. Nếu thật sự không kết quả, Glenn mới tìm cơ hội lên trên sương mù xám. Dù sao triệu hồi tà thần và ác ma sẽ gây hại tới Benson và Melissa và chuyện của bản thân hắn. Mượn dùng minh tưởng, hắn nhanh chóng đi vào cảnh mơ, nhìn thấy những hình ảnh nhờ nhợt, mông lung, mờ ảo và rời rạc. Một bức tranh nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn. Đó là một ngôi nhà màu xám 2 tầng đang tắm trong ánh sáng hoàng hôn. Cửa sổ tầng 1 đóng kín với lớp vải rèm màu sẫm không để lộ kẽ hở nào, nhưng có lúc lại phồng lên rồi co lại. Đất xung quanh ngôi nhà này có màu nâu đen, không có cọng cỏ hay bông hoa nào cả. Vườn hoa xung quanh thì như bị phủ một bóng ma vậy, tan hoang và tăm tối. Cách ngôi nhà này không xa, có một con sông đang chảy yên ả. Một lúc sau, không thấy được thêm gì nữa, Glenn rời khỏi cảnh mơ. Suy đoán của Leonard là thật. Ngôi nhà kia ở đâu vậy nhỉ? Nơi có con sông trong thành phố tiên gan này quá nhiều. Ví dụ như khu phía Tây, phía Nam, như bến cảng hay khu đại học vậy. Hắn mở mắt ra, day day huyệt thái dương, vẻ mặt khá nghiêm túc. Chương 122, ngôi nhà mục tiêu. Trong căn phòng khách nhuộm màu hoàng hôn ở số 2, phố Hoa Thủy Tiên, Glenn quay lưng về phía cửa sổ, nói với cả Freya và Leonard. Tôi bói ra kết quả rồi. Ở trong cảnh mơ, tôi thấy một ngôi nhà 2 tầng màu lam xám, toàn bộ cửa sổ ở tầng 1 đóng kín, che bởi vài mảnh, đất đai xung quanh. Cách nó vài mét đều có màu nâu đen, không mọc một cọng cỏ hay một cây hoa nào cả. Nó còn có một vườn hoa tối tăm, trông hệt như loại thường thấy ở chuyện ma vậy. Đặc điểm duy nhất để đánh dấu ngôi nhà này là nó nằm cách một con sông không xa, sông khá là rộng, có thể là sông Tô Sắc hoặc sông Hoi. Chỉ có thể điều tra bằng cách loại trừ, mong là còn kịp. Tà Sốc là con sông lớn nhất vương quốc Ruen này, bắt nguồn từ dãy núi Mimin ở hướng Tây Bắc, chảy xuống phía Đông Nam, đi qua quận Gian Hải và quận Akhova, chảy thẳng qua thủ đô Bách Lan, rót vào vùng biển gần cảng Pris. Nó chảy qua các góc Tây Nam của khu phía Tây và bến cảng phía Nam của khu phía Nam của thành phố Tingen. Sông Hoi thì bắt nguồn từ núi York ở phương Bắc, chảy qua khu đại học ngoại ô ở khu phía Đông, đổ vào sông Ta Sốc ở Tingen. Đây là hai con sông lớn của Tingen, còn lại thì chỉ có thể gọi là suối với lòng suối không được lớn cho lắm. Nghe Klein kể xong, Frey khẽ gật đầu, đồng ý với ý tưởng của hắn. Khi không có manh mối khác, điều tra loại trừ là phương pháp hữu nhất. Đúng lúc này, Leonard mỉm cười nói, có lẽ chúng ta có thể thu hẹp phạm vi. Thu hẹp như nào đây? Klein cầm chiếc đồng hồ bỏ túi có hoa văn nhỏ, nhíu mày hỏi lại. Leonard cười hả đáp, với những kẻ phạm tội và có kế hoạch mục đích như này ấy, mục tiêu ban đầu chắc chắn sẽ nằm xa khu vực có giàn tế, bắt nguồn từ bản năng theo đuổi sự an toàn. Chờ khi người sắp chết ở khu vực khác không còn mấy nữa, khó tìm hơn, hắn mới xem xét khu vực của mình. Cho nên chúng ta hãy lật lại tài liệu, sàng lọc ra khu vực có số lượng sự kiện tử vong ở mức độ bình thường vào giai đoạn đầu, mà mấy ngày nay lại tăng lên rất nhanh. Glenn nghe mà mắt tỏa sáng. Một suy luận rất tuyệt vời. Cùng lúc đó hắn thầm thở dài trong lòng rằng quả nhiên mình cho rằng có khiếu làm thám tử gì cả. Frey gật đầu, cầm lấy tài liệu trên bàn trà rồi lật ra xem lại. Mấy phút sau, anh ta nói với cả giọng trầm hẳn, quả thực là có khu vực như vậy này, hơn nữa chỉ có một thôi. Khu nào vậy? Frey đưa tập tài liệu dày cộp cho Leonard ngồi bên, khẽ mím đôi môi mỏng nói, khu phía tây. Chính là khu phía tây. Klein nắm chặt tay lại, lập tức đề nghị. Vậy chúng ta đi điều tra góc phía nam của khu phía tây đi. Khu vực đó không lớn lắm. Tôi đồng ý. Leonard giơ tập tài liệu trong tay lên, phụ họa một cách rất thoải mái, như thể người vừa đưa ra ý kiến thu hẹp phạm vi điều tra, không phải là anh ta vậy. Cỗ xe ngựa hai bánh nhẹ nhàng và chậm chậm chạy trên con đường có vẻ lầy lội và bẩn thỉu. Cách đó không xa là một con sông khá rộng được nhuộm bởi ánh nắng chiều tà. Klein và Freya chia nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, xem xét từng ngôi nhà một. Bọn họ chú trọng vào những ngôi nhà màu xám lam, có vườn hoa tan hoang. Nếu có điều kiện và có thể nhìn tới thì chú ý xem có phải cửa sổ tầng 1 được che kín bởi rèm không. Leonard nhàn nhã dựa vào tường xe ngựa, khẽ ngâm nga một điệu hát dân gian mang theo vẻ phong tình của bản địa. Những cảnh sắc tối tăm lướt ra sau. Bỗng Klein liếc thấy một ngôi nhà có hai tầng màu lam xám. Trước ngôi nhà ấy là một vườn hoa tan hoang, gây cho người ta cảm giác âm trầm. Tìm thấy rồi. Klein hạ nhỏ giọng. Hắn còn chưa nói xong, Frey và Leonard đồng loạt chen tới cùng nhìn, nhanh như không có sự gián đoạn gì vậy. Khi khoảng cách giữa xe ngựa và ngôi nhà kia càng ngày càng gần, cảnh tượng tầng 1 với lớp vải rèm bị kéo che kín hiện ra trong mắt ba kẻ gác đêm. Khỏi cần xem bói để xác nhận, Klein hoàn toàn khẳng định đây chính là ngôi nhà mà hắn nhìn thấy trong giấc mơ, là nơi đó lập đàn tế. Cho dù Leonard và Freya đều không bảo dừng xe ngay lập tức, mà để mặc kệ cho phu xe tiếp tục, cho xe di chuyển, lướt qua mục tiêu, giờ sang mục tiêu hệt như anh đi ngang qua vậy. Tới khi quay đầu lại, không nhìn thấy ngôi nhà đó nữa, Leonard mới gọi phu xe, bảo anh ta dừng xe lại. Klein, anh cho xe quay về phố Giao Len đi, gọi đội trưởng tới hỗ trợ thay đi. Leonard vỗ tay thành tiếng, mỉm cười nhìn đồng đội. Cảm thấy tôi là gà mờ, không nên xen vào chuyện nguy hiểm chứ này sao? Tên này cũng thật tệ mà. Klein giật mình một cái, chợt hiểu ý của Leonard. Fred cũng đồng ý. Cậu vừa mới luyện tập giác đấu xong, lại theo nghề nghiệp mang tính phụ trợ nữa. Tôi biết mà. Hơn nữa kẻ có thể tạo ra sự kiện tử vong như vậy để tiến hành nghi thức chắc chắn không dễ đối phó chút nào đâu. Chỉ có đội trưởng mới khiến sự tình không còn đáng sợ nữa. Klein hít ra một hơi, đồng ý một cách lý trí. Sau đó, hắn nhìn Leonard rồi nhìn Freya, cố nặn ra nụ cười. Các anh, cẩn thận đấy nhé. Yên tâm đi, tôi tiếc mạng lắm. Trước khi đội trưởng tới đây, chúng tôi chỉ dám thị chứ không có tới gần đâu. Leonard khẽ cười một tiếng. Frey không nói gì thêm cả, chỉ xách dương ra lên. Klein im lặng vài giây, rồi hắn lấy một đồng xu ra, nói, để tôi xem bói cho các anh một lần nha. Hắn lẩm nhẩm, chuyện ở nơi này có kết quả tốt. Khi đôi mắt sâu dần hẳn xuống, tung đồng xu lên cao. Keng, đồng xu lăn lộn, bay lên rồi rơi xuống lòng bàn tay của Klein. Hắn mở mắt ra nhìn, thấy hình đầu vua ở bên trên, bèn thở phào nhẹ nhõm. Đây chỉ là tượng trưng mơ hồ thôi. Còn có cách giải mã khác, rằng điều quan trọng nhất đó là cẩn thận và cẩn thận hơn hết. Hắn nói với cả Freya và Leonard kiểu thầy bói. Leonard đã quay người đi. Nghe hắn nói thế, vừa vẫy tay vừa nhảy xuống xe. Lại nhài hết như một bà nội 80 tuổi của tôi vậy. Freya thì gật đầu một cách nghiêm túc, xách Dương ra xuống theo. Dõi mắt nhìn hai đồng đội đi tới ngôi nhà mục tiêu. Clint sờ khẩu súng trong túi dưới nách, nói với cả phu xe. Phố giao lên. Phu xe được thuê theo giờ, không có ý kiến gì cả, tiếp tục cho người chạy. Số 36 phố giao lên. Khi Clint bước vào công ty bán gai đen, đám người Rosane hay phu nhân Orleans đã tan tầm, khiến nơi này lạnh lẽo và u ám hơn hẳn ngày thường. Đan yên vị trên chiếc ghế sofa khu vực tiếp khách với chiếc áo khoác gió màu đen trên người. Anh ta không bật đèn khí ga, dường như đã hòa mình vào khu vực không ánh sáng kia vậy. Tìm được manh mối rồi à? Anh ta mở miệng nói với cả chất giọng dày và ấm, khiến Glenn đang tìm kiếm xem đội trưởng ở đâu phải giật mình. Glenn nhanh chóng quay người lại, nhìn vào đôi mắt xám của Dan. Vâng, chúng tôi. Hắn nhanh chóng thuật lại suy đoán mạnh dạn của Leonard, kể lại trọng điểm việc xem bói xác nhận là điều tra thực địa một lượt. Còn có sự tin tưởng của Leonard cho tới địa điểm đặc biệt của sự trình bày, hắn tất nhiên thuộc về chuyện không quan trọng rồi. Thi thoảng Dan lại hỏi Trang một câu. Tới khi kể xong rồi, anh ta đứng dậy đi tới phía cửa. Suy nữa thì quên đấy, cậu ở lại đây phòng chuyện ngoài ý muốn nha. Lúc sắp xuống dưới, anh ta bỗng quay đầu dặn một câu. Ok. Clint gật đầu trịnh trọng. Lúc này, ngoài Conley đang gác cửa Genesee, kẻ gác đêm khác để ra ngoài làm việc hết rồi. Dan Smith đi được mấy bậc cầu thang, bỗng dừng lại, vừa ấn mũ vừa nói với cả Clint ở cửa. Cậu khóa cửa lại rồi đi cùng tôi đi. Không phải là để cậu tham gia chiến đấu đâu, mà là tới cảm nhận bầu không khí. Hay là lúc tìm kiếm và kiểm tra sau cùng ấy, có lẽ cần tới sự hỗ trợ của nghi thức ma pháp. Nhớ kỹ, trước khi chuyện kết thúc, cậu bắt buộc phải ở cách xa chúng tôi ít nhất 50 mét, hơn nữa không được phép tới gần ngôi nhà đó. Clint giật mình một cái, rồi gật đầu thật mạnh. Vâng. Mặt trời đã lặn xuống hẳn dưới đường chân trời, con sông Ta Sốc trở nên yên tĩnh và đen sì. Mây đen che phủ mặt trăng đỏ, khiến ngôi nhà hai tầng màu lam xám kia hệt như một con quái vật đang núp trong bóng tối vậy. Vườn hoa trước ngôi nhà yên tĩnh vô cùng, không có chút động nào cả. Dường như không hề có loài bò sát hay sinh mệnh sống nào cả. Nhìn cảnh tượng đó, lòng bàn tay của Glenn toát mồ hôi, rùng mình. Hắn cảm thấy nơi đó có vô số thứ đáng sợ đang ẩn mình, chờ đợi bữa tiệc đẫm máu sắp tới. Trong sự dõi theo của hắn, Dan, Leonard, Freya gần như hòa vào bóng tối cẩn thận tới gần ngôi nhà mục tiêu. Trong phòng ngủ không bật đèn ở tầng 2 của ngôi nhà, một cô gái trẻ tuổi có khuôn mặt tròn tròn, trông ngọt ngào tao nhã đang ngồi trước bàn trang điểm, nương theo ánh sáng mờ mờ mà nghiên cứu bộ môn chăm sóc làn da rất phức tạp. Bên tay phải của cô ta là một gương bạc với lớp vỏ ngoài được mài rất nhỏ, dường như không chiếu ra bóng người nào cả. Đột nhiên, bề mặt chiếc gương bạc rỉ màu này chảy ra những máu. Cô nàng Trish ngọt ngào và tao nhã lập tức sa sầm mặt xuống. Cô ta đứng lên tới cạnh cửa sổ, im lặng nhìn ra ngoài. Chương 123, trận chiến siêu phàm. Bên ngoài cửa sổ thủy tinh, vườn hoa với dây leo bỏ khắp nơi, trông vừa tan hoang vừa u ám. Nước sông đen sì chảy đi, ánh lên những tia sáng. Các ngôi nhà gần đó đều tỏa ra ánh sáng ấm áp. Mọi thứ tĩnh lặng như tờ, hình như đang chào đón bóng đêm kéo tới vậy. Trish, với ngũ quan nhìn riêng thì không còn là đẹp, nhưng khi nhìn tổng thể lại đẹp đẽ khác thường, thu hồi tầm mắt. Cô ta bước nhanh tới cạnh giá để đồ, lấy một chiếc áo choàng màu đen có mũ. Cô ta khoác áo lên người, cài cúc lại, thắt đai lưng, đội mũ trùm lên, khiến bản thân trở thành một tên thích khách. Trish giơ tay phải, bôi lên mặt, tức thì khiến khuôn mặt dưới lớp mũ trùm trở nên mờ nhạt và mông lung. Ngay sau đó, cô ta thò tay vào trong túi áo, ở bên hông, lấy ra một nhúm bột phấn, lóe ra ánh huỳnh quang. Sau đó vừa đọc chú ngữ, vừa vẩy lên người mình. Cơ thể của Chris bắt đầu biến mất từng tấc một. Trông cô ta, hệt như một bức tranh chì bị cục tẩy xóa sạch vậy. Sau khi tàng hình xong, cô ta lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, đi tới căn phòng đối diện, rồi mở cửa sổ, không được lắp rào bảo vệ. Chris nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ, nhìn xuống mặt cỏ bên dưới, nhìn hàng rào gần như đã tan vào trong đêm tối ấy. Thấy người nhặt xác Freya đang lặng lẽ nhảy qua tường rào. Cô ta hít vào một hơi thật dài, nhảy xuống như một chiếc lông vũ vậy, nhẹ nhàng dẫm lên bãi cỏ mà không tạo ra tiếng động nào cả. Freya mặc áo gió màu đen, xách khẩu súng lục được chế tạo đặc biệt, cẩn thận quan sát xung quanh, tìm kiếm oan hồn hoặc ác linh có khả năng xuất hiện. Anh ta có thể nhìn thấy những thứ đó. Chris lặng lẽ tới gần Freya, vòng tay sau lưng anh ta, tay cầm một con dao găm sơn màu đen, không rõ là có từ lúc nào. Phụp! Cô ta ra tay nhanh như gió vậy, lập tức đâm thẳng con dao vào sau lưng của Freya. Nhưng cùng lúc đó, những gì trong tầm mắt của cô ta lập tức vỡ vụn như ảo giác vậy. Chris nhận ra rằng mình vẫn còn đứng trên bệ cửa sổ, vẫn còn nhìn xuống thảm cỏ, xuống hàng rào sắt. Chỉ là bên ngoài tường rào kia, không chỉ có người nhặt xác Freya, mà còn có Leonard Mitchell đang nhắm thẳng vào cửa sổ, và cả Dan Smith đang nhắm mắt, tay đè lên ấn đường, người khẽ khom xuống. Xung quanh người vị đội trưởng này có những vòng sóng gợn vô hình đang lan ra. Còn người của Chris co lại. Cô ta biết những gì mình thấy vừa rồi là một giấc mơ, mà cô ta thì ngủ từ lúc nào không biết. Băng băng! Leonard và Freya bắn tất cả 3 phát súng, bắn chúng vào mục tiêu tàng hình mà dường như còn chưa tỉnh lại từ trong giấc mộng vậy. Rắc rắc! Chris hiện hình, đầu tiên là vỡ tung, biến thành mảnh nhỏ của những mảnh gương bạc thô ráp. Còn trong phòng, sau khi sử dụng pháp thuật thế thân xong, cô ta nhanh chóng dọc theo hành lang và cầu thang vội vã chạy xuống tầng 1. Vù! Trong tầng 1 này, những ngọn gió lạnh lẽo tới mức khiến người ta bị đóng băng, thổi qua như không bao giờ ngừng vậy. Những bóng dáng vô hình, trong suốt, thẫn thờ và chết lặng đi, di chuyển ở từng góc một. Không còn tàng hình, mỗi khi Chris đi xuyên qua một thứ gì đó trong giống u hồn này, nhiệt độ cơ thể của cô ta lại giảm đi một chút. Tới khi đến chỗ tế đàn rồi, cô ta nhịn không được mà dùng mình. Gian tế là một chiếc bàn tròn, chính giữa có đặt một bức tượng thần được khắc từ xương. Bức tượng này to bằng đầu của một người đàn ông trưởng thành, khuôn mặt được khắc khá mơ hồ, dường như là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Tóc của cô ta kéo dài tới tận mắt cá chân, sợ nào sợ ấy, to và rõ nét. Hệt như những con rắn độc hay những xúc tu vậy, mà mỗi một ngọn tóc thì mọc ra một đầu rắn. Cái đó đáng mờ mờ, rất là nhiều. Xung quanh bức tượng thần này thì chất đống những con rối gỗ được làm khá thô sơ. Bên trên chúng là những tên tuổi và thông tin tương ứng, như vụ Joy Mercy vậy. Trên bàn tròn có 3 cây nến, đốt cháy lên ngọn lửa màu xanh lục, nhạt, lay lắt trong ngọn gió lạnh lẽo đang thổi. Chris cúi người, hành lễ với cả tượng thần, sau đó đọc nhanh chú ngữ, rồi cô ta gạt đám rối gỗ đi, ấn tắt nến, cầm tượng thần lên. Tiếng gió trở nên thê lương, thổi qua khiến những cửa sổ đóng chặt lung lay dữ dội. Choang choang, răng rắc. Những tấm thủy tinh vỡ vụn, gió lạnh lùng, không sức sống, tràn ra khắp 4 phương 8 hướng. Freya vòng qua một phía khác, không dám xông vào phạm vi giàn tế, lập tức dùng mình một cái. Chỉ thấy máu lạnh đi, như đóng băng vậy, và động tác của bản thân mình chậm đi hẳn. Đúng lúc này, mắt cá chân của anh ta như bị một thứ vô hình gì đó nắm lấy vậy. Cảm giác còn lạnh hơn lan lên trên. Nếu là người phi phàm ở danh sách 9, có lẽ đã tê dại và cứng ngắc rồi. Nhưng là người nhặt xác, nên Freya không lạ lẫm gì với trạng thái tương tự này. Anh ta đưa miệng súng xuống, bóp cò với thứ bên cạnh mắt cá chân của mình. Dường như anh ta nhìn thấy kẻ địch, biết hắn ta đang ở nơi nào đó. Bằng! Một viên đạn san ma chui vào trong gió, đổi lấy một tiếng rên rỉ thê lương. Cái bóng vô hình đó tan đi, Freya lấy được năng lực hành động tự do. Còn ở một phía khác, Dan Smith đang định bò lên tầng 2, tránh việc đối mặt chính diện với đàn tế cũng bị gió lạnh thổi cho đông cứng cơ thể, dừng ở bên ngoài cửa sổ vỡ vụn. Vù, vài mảnh sậm màu sau cửa sổ đột nhiên hất lên, trùm lên người của Dan, như một con quái vật há mồm nuốt lấy con mồi vậy. Đầu của Dan bị mảnh vải nhưng có sinh mệnh kia trùm kín, càng lúc càng chặt, hiện rõ cả miệng và mũi. Khi sắp không thể thở được nữa rồi, Dan dậm chân xuống, hai đầu gối thẳng lên, xoay eo, chỉ dựa vào sức mạnh mà anh ta kéo rách tấm vải màn kia. Anh ta dùng tay trái túm lấy một góc tấm vải, rồi kéo nó vứt xuống đất. Anh ta giơ tay, bắn một phát về phía nửa tấm vải ở cửa sổ, vẫn còn định chùm tới. Tấm vải mảnh kia lập tức dừng lại, một vệt đỏ sậm nhanh chóng lan ra. Leonard Michel đang đọc thơ trên bãi cỏ cũng bị cơn gió lạnh đậm mùi chết chóc này hất qua, khiến răng khớp va vào nhau vang lên tiếng lộp cộp, làm anh ta khó mà phát âm thanh trong khoảng gian ngắn. Đúng lúc này, dây leo bỗng nhiên lan tới, cuốn lấy mắt cá chân của anh ta. Một bóng đen theo gió lao tới. Người cứng ngắc nên Leonard không kịp nổ súng, đành phải vội vã kéo vai, nhấc tay lên. Phụp! Bóng đen kia nện lên cánh tay của anh ta, khiến gai nhọn trên người đâm vào da thịt. Đó là một bông hoa màu đỏ tươi, không biết từ chỗ nào tới. Bị đau, Leonard vung tay, hất bông hoa có dính máu của mình sang một bên. Băng! Anh ta nhắm ngay dây leo đang quấn mình, bắn một phát súng, khiến nó chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ sậm. Leonard chạy thẳng tới giàn tế trong tầng 1, nhắm tới cánh cửa sổ đã vỡ vụn. Mà vị trí nơi anh ta vừa đứng, dây leo rút đi như đang né tránh một thứ vô hình nào đó vậy. Chris dùng việc phá hỏng giàn tế, làm gián đoạn nghi thức, tạo ra hỗn loạn để tàng hình một lần nữa, cũng giấu được linh thị một cách thành công, thoát khỏi vòng vây, đi tới sau lưng ba kẻ gác đêm. Cô ta chìa tay phải ra, một ngọn gió lạnh thổi tới, nâng bông hoa có dính máu của Leonard vào trong lòng bàn tay của mình. Chris không dừng lại, cầm bông hoa nhanh nhẹn bay ra hàng rào sắt, bỏ trốn tới phía sông Tô Sắc. Lúc này Leonard đang định bước vào tầng 1, đột nhiên nghiêng đầu như nghe cái gì đó được vậy, sắc mặt tức khắc thay đổi. Anh ta cuống quýt kéo ống tay áo nhìn miệng vết thương vừa bị hoa hồng kia đâm vào. Với thể chất của anh ta, chỗ vết thương đó đã ngừng chảy máu, chỉ hơi sưng lên thôi. Vẻ mặt của Leonard sa sầm xuống, anh ta nắm chặt ngón tay trái lại, chịu đựng rồi rút móng tay xuống. Khuôn mặt của anh ta méo mó vì đau đớn, nhưng không hề dừng động tác lại. Anh ta vừa lẩm nhẩm gì đó, vừa dùng móng tay kia cào miệng vết thương đã kết lại, khiến nó dính máu, sau đó lại nhổ vài sợi tóc quấn vào móng tay kia. Bờ sông ta sốc, Chris di chuyển chậm lại, một ngọn lửa màu đen và hư ảo bỗng tóe lên từ trong lòng bàn tay. Ngọn lửa này trùm lên bông hoa, bắt đầu đốt cháy bông hoa thành tro bụi. Làm xong xuôi, Chris mới bước vào trong sông, chìm người xuống làn nước. Cùng lúc đó, Leonard ném móng tay dính máu được quấn trong tóc ra. Anh ta nhìn nó rơi xuống đất, tự bốc cháy, tỏa ra mùi khét tanh tưởi. Chiếc móng tay kèm mấy sợi tóc của anh ta nhanh chóng biến mất, chỉ để lại ít tro bụi. Leonard thở phào nhẹ nhõm, nhảy vào tầng 1 từ cửa sổ. Nói với cả Dan và Fries đã phá giàn tế. Mục tiêu bỏ trốn rồi. May là mục đích của chính của chúng ta là ngăn cản nghi thức này. Dan thở dài, nhìn đám rối gỗ trên bàn rồi nói. Cô ta rất cảnh giác, cũng khá là mạnh đấy. Đã nhận ra được chúng ta tiếp cận từ trước rồi. Không thể cô ta chí ít cũng phải là người phi phàm danh sách 7 đấy. Gửi tín hiệu cho Glenn đi, bảo cậu ta tới đây nào. Thông qua sự tiếp xúc ngắn ngủi trong cảnh mơ, anh ta nhận định kẻ địch là nữ.